Chương 1720, xem ý đồ ngộ tuyệt học. Bất hiếu hưu tam vô hậu vi đại, Lưu Húc lời này vừa nói ra, ba ánh mắt của người đồng thời tiêu thất. Cho nên, đây cũng là vi sư không cho các ngươi lựa chọn nguyên nhân. Cửu Thúc thở dài một cái nói. Sư phụ, cái kia này môn không tu luyện được, những thứ khác đâu? Thu Sinh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Cửu Thúc nhìn hắn một cái, nói, còn lại môn các ngươi cũng đừng nghĩ, cái này cửa thứ hai tuyệt học, ngũ quỷ hiển linh pháp thuật cũng có tính đặc thù, đó chính là cần U Minh thân thể mới có thể tu luyện. Mà U Minh thân thể, thường thường đều là ở nữ tử trong đàn xanh, hơn nữa còn là ngàn năm một thở thể chất đặc thù, ba người các ngươi tên, nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn đệ nhất Chu Tiên kiếm thuật, hắc hắc, cái này ngược lại là không có gì đặc thù yêu cầu. Bất quá từ chúng ta Mao Sơn khai phái thứ nhất, nhiều năm như vậy thời gian, cũng chỉ có Khai Sơn tổ sư cùng thất đại trưởng giáo tu luyện thành công quá, các ngươi cảm thấy lấy các ngươi tư chất có thể tu luyện được rồi sao? Cửu Thúc vẻ mặt hài hước xem lấy bọn họ nói rằng. Nghe xong lời này, tánh tình nóng nảy Thu Sinh nhất thời nói, sư phụ, ngươi đừng coi khinh người à, nói không chừng ba người chúng ta liền có người có thể tu luyện thành công đâu, ngươi có dám để cho chúng ta nhìn môn tuyệt học này. Thu Sinh một bộ chớ xem thường người bộ dạng trừng mắt Cửu Thúc, vừa rồi Lưu Húc đều thấy, cho nên hắn lấy can đảm, đưa ra yêu cầu. Nghe xong lời này, Cửu Thúc nhất thời than lại tay, nói, có năng lực chịu các ngươi thì nhìn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng các ngươi ba trong đó có người có thể luyện thành thuật này đâu, bất quá xem bộ dáng của các ngươi, vi sư sẽ không ôm bao nhiêu hy vọng. Nghe xong Cửu Thúc lời này, Thu Sinh nhất thời cả giận nói, xem thì nhìn, đang khi nói chuyện, liền bắt chuyện Lưu Húc hai người quan sát. Lưu Húc đã sớm nghĩ cách đã lâu, đi ngang qua Cửu Thúc giới thiệu về sau, đương nhiên sẽ không nữa đối mặt khác hai môn tuyệt học lưu ý tưởng. Lúc này liền theo Thu Sinh cùng nhau xem nhìn lên này môn tên là Chu Tiên kiếm thuật tuyệt học, kỳ thực bí thuật từ lúc trong đầu của hắn chứa, nhưng Lưu Húc hiện tại không nhìn nói, có vẻ quá ngoài lẽ thường. Thật giống như có một tuyệt thế mỹ nữ cởi quần áo đứng ở trước mặt của ngươi, thế nhưng ngươi lại một bộ hoàn toàn không có hứng thú bộ dạng, người khác nhất định phải hoài nghi ngươi là không phải nam nhân. Theo lấy ba người bọn họ bắt đầu quan sát, Cửu Thúc liền không để ý tới nữa bọn họ, mà là tiếp tục nói, còn như sau cùng thần thông, Tam Muội chân hỏa. Các ngươi hiện tại cũng là đừng chủ ý, này môn thần thông, cũng chẳng có bao nhiêu hạn chế, bất quá muốn tu luyện, cũng là có một điều kiện tiên quyết, đó chính là phải luyện khí kết đan về sau, mới có thể đem thi triển ra, vi sư đến hiện tại cũng vẫn không thể học tập đâu, sở lấy ba người các ngươi thẳng khỉ gió, cũng liền đừng suy nghĩ hiển nhiên, đối với đả kích ba người bọn hắn, Cửu Thúc có chút tận hết sức lực. Dù sao năm đó hắn cũng đánh qua những thứ này chủ ý, bất quá về sau quấn quýt tới quấn quýt đi, cũng chỉ có thể cắn răng một cái. Tuyển trạch trong đó yếu nhất lôi động cửu thiên thuật. Hơn nữa, đây là ở bỏ qua nữ sắc cái này trọng đại trả giá về sau mới có được như ý này đây, hiện tại có đả kích đồ đệ mình cơ hội, hắn lại há sẽ bỏ qua đâu. Đối với Cửu Thúc thoại ngữ, bao quát Lưu Húc ở bên trong, đều là cảm thấy có chút không nói. Bất quá ba người bọn họ đều không để ý đến Cửu Thúc, toàn bộ đem tâm thần đầu nhập vào phần này Chu Tiên kiếm thuật tuyệt học trong. Cái này Chu Tiên kiếm thuật không có văn tự ghi chép, có chỉ là một bức cổ quái đồ họa. Phần này đồ họa cũng không phải dùng giấy bút buộc vòng quanh tới, dùng là một loại không biết tên vật dẫn, thoạt nhìn thật giống như một trưởng lá vàng giống như giấy, trên đó phát kể vũ lôi điện, trung ương là một thanh khiến người ta nhìn một cái thì có trùng da đầu tê dại nhuôn máu trường kiếm. Xem ý đồ học kiếm sao không nên quá đơn giản. Trái lại Thu Sinh cùng Văn Tài, liền càng không thể nào nhìn ra huyền diệu trong đó. Sư phụ, đây là thứ quái quỷ gì à, ngươi là không phải đang gạt chúng ta đâu? Nhìn một hồi, Văn Tài quả quyết buông tha mở miệng thăm dò. Xú tiểu tử, nói cái gì đó vi sư làm sao lại lừa các ngươi, chính ngươi xem không hiểu chỉ có thể nói rõ ngộ tính của ngươi không đủ, bớt ở chỗ này nói quái thoại, nhanh lên cút sang một bên. Đang khi nói chuyện, đã đem Văn Tài đuổi đi sang một bên. Sau đó Thu Sinh cũng bỏ qua, chỉ còn lại có Lưu Húc một người vẫn ở chỗ cũ ngưng thần chú ý phần kia đồ họa. Cũng không có bởi vì Thu Sinh Văn Tài hai người buông tha, cũng theo buông tha. Nhìn Lưu Húc trong mắt ngưng trọng dáng vẻ, Cửu Thúc trong lòng hơi động, thử do xét nói, A Húc, ngươi là không phải nhìn ra cái gì huyền ảo quan hệ tiến hơn một bước, xưng hô cũng thay đổi theo. Cửu Thúc trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút tâm thần bất định. Phần này tuyệt học, tuy nói vẫn bị coi thành trấn phái bảo điển. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ nhớ năm đó hai vị tổ sư bên ngoài, liền lại cũng không có những người khác có thể học được. Như vậy trải qua rất nhiều năm tháng tới, cũng là để Mao Sơn còn lại tồn tại, hoài nghi là không phải phần này truyền thừa xảy ra vấn đề gì. Mà Cửu Thúc, trong lòng cũng có hoài nghi. Bất quá hiện tại, nhìn Lưu Húc vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một phần chờ mong. Nghe xong lời của hắn, Lưu Húc ngẩng đầu, trầm giọng nói, sư phụ, ta cũng không biết là không phải, ta đúng là đang xem bản vẽ này thời điểm, trong lòng tự nhiên mà vậy liền xuất hiện một bộ kiếm pháp, cũng không biết là không phải chính là chỗ này phần tuyệt học. Lưu Húc thận trọng thử thăm dò, nói thời điểm, trong mắt giả bộ ra khỏi một bức mê mang dáng vẻ. Nhìn dáng vẻ của hắn, Cửu Thúc nhất thời lộ ra kinh sợ nói, A Húc, ngươi thực sự cảm thấy một bộ kiếm pháp ngươi không phải cùng vi sư nói đùa sao? Nhìn Cửu Thúc vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Lưu Húc biết mình đánh cuộc đúng, nhất thời gật đầu, nói, là sự thật, lẽ nào đây chính là Chu Tiên kiếm thuật sao? Không sai, tuy là tổ sư bản chép tay trong ghi chép không lắm cặn kẽ, nhưng ngươi có thể nói như vậy, hẳn là liền không sai được. Cửu Thúc nghe xong lời này, cả người đều kích động. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc sấn nhiệt đả thiết nói, sư phó kia, đệ tử có thể tu luyện môn tuyệt học này sao? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn nổi lên vẻ kích động cùng tâm thần bất định. Nghe xong lời này về sau, Cửu Thúc lúc này vỗ tay một cái, nói, học, đương nhiên muốn học. Đã nhiều năm như vậy, ta Mao Sơn phái đều không người có thể xem hiểu phần này tuyệt học, hiện tại A Húc ngươi có thể đủ tìm hiểu trong đó huyền ảo. Vi sư làm sao lại ngăn cản ngươi học tập phần này tuyệt học đâu? Cho nên ta hạn chế các ngươi học thêm, là sợ các ngươi tham thì thâm, ngươi đã ngộ tính tốt như vậy, coi như đem trong điển tịch bí thuật học hết, sư phụ cũng chỉ sẽ mưu nở dê thay cho ngươi.